các đại lão đều sủng ta. Chương 120, 120, Lam Cận về nhà rớt ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc Tình còn ngơ ngác tại chỗ, bởi vì ngón tay nắm quá chặt, xương ngón tay thon dài mơ hồ trắng bệch. Cô ta chưa bao giờ nghẹn khuất như hôm nay. Hơn nữa cô ta lớn lên cực kỳ đẹp, lại 10 hạng mục toàn năng không gì không làm được, cho nên người theo đuổi ái mộ cô ta vô số kể. Lúc này có rất nhiều người đàn ông đến muốn làm quen với cô ta rất nhiều, nhưng đều bị thái độ không nóng không lạnh của cô ta đuổi đi. Ngoại trừ hai người đàn ông khác vội vàng chạy tới, Dung Tranh nghe nói cô ta liền ở hiện trường ván cờ, cho nên liền mạnh mẽ túm Dung Nịch, vội vàng chạy tới, mục đích chỉ là vì cầu được một cái túi hương vong yêu. Khi nhìn thấy Trần Mộc Tình quả nhiên vẫn còn ở đó, Dung Tranh vẻ mặt mừng rỡ. Dung Nịch lại bộ dáng nóng nảy không kiên nhẫn, nếu không phải Dung Tranh kéo hắn tới, hắn mới không muốn tới đây. Trần Mộc Tình vừa thu liễm suy nghĩ, sắc mặt đã khôi phục bình thường, như không có việc gì chuẩn bị cất bước rời đi. Chỉ thấy Dung Tranh đi về phía cô ta. Dung Tranh tốt xấu gì cũng là ông trùm trong giới giải trí điện ảnh, tự tay sáng lập công ty truyền thông giải trí Lam Thiên nổi tiếng vô số nghệ sĩ, giá trị vượt qua 100 tỷ, lại càng là một người đàn ông độc thân vàng kim nóng bỏng. Một nhân vật phong vân như vậy, Trần Mộc Tình tự nhiên là quen biết anh ta, nhưng hai người không có giao tiếp gì. Vẫn là nửa năm trước khi mấy anh em Dung Tranh đến Liên Xuân Viên nhà cô ta ăn cơm may mắn gặp qua. Còn tưởng rằng Dung Tranh cũng là người hâm mộ bị mỹ mạo cùng ưu tú của cô ta hấp dẫn mà đến. Trong lòng đang mừng thầm, kết quả lại nghe nói, thì ra chỉ là vì túi hương vong yêu mà đến. Đáy mắt Trần Mộc Tình nhanh chóng xẹt qua một tia thất vọng, trên mặt lại cười nhẹ nhàng, yêu nhã vén tóc mai ra sau tai, có vài phần trêu người, hào phóng kiêu ngạo lại không mất đi sự xa cách trả lời. Xin lỗi Lam Tổng, túi hương vong yêu tôi tổng cộng cũng chỉ chế tạo ra 5 túi. Trong đó 2 túi đã đưa cho người khác, còn có 3 túi cũng đã đưa đi hội đấu giá, sẽ tiến hành bán đấu giá vào ngày 30 tháng sau. Cho nên, lúc này chính là thời điểm đám người tan cuộc hỗn loạn nhất. Đột nhiên một thân ảnh liều lĩnh, không biết từ nơi nào chạy ra, không để ý liền đụng Trần Mộc Tình một cái. Dung Tranh xuất phát từ phản ứng theo bản năng của thân sĩ, theo bản năng liền túm lấy cánh tay Trần Mộc Tình, đem cô ta hướng về phía mình một chút. Cũng vào lúc này, một túi hương thêu tinh xảo từ trên người Trần Mộc Tình rơi xuống. Không khí dường như yên tĩnh. Dung Tranh khom lưng nhặt túi hương lên, nhìn phía trên thêu 2 chữ vong yêu, khuôn mặt nho nhã đột nhiên trầm xuống, tự giác lui về phía sau nửa bước, thái độ không tốt đem túi hương trả lại cho cô ta. Túi hương của cô, a, không phải nói tổng cộng chỉ có 5 cái, 2 cái đưa cho người khác, còn có 3 người đã đưa đi hội đấu giá sao? Vậy cái này là cái quái gì? Cảm ơn, Trần Mộc Tình thần sắc có chút cứng ngắc tiếp nhận túi hương. Muốn mở miệng giải thích, nhưng Dung Tranh căn bản không muốn nghe. Sau khi trả lại túi hương xoay người rời đi, khí phách mà lại quyết tuyệt lẫm liệt, Dung Nịch đứng cách đó không xa, cũng đều nhìn thấy, hung hăng hít một hơi thuốc, ánh mắt khinh miệt mắng, nữ nhân rác rưởi, chợt nhìn về phía Dung Tranh đi tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi liền nói đi, anh cũng không nên đi cầu nữ nhân kia. Dung Tranh sắc mặt không dễ nhìn bỏ lại một câu. Trở về, Trần Mộc Tình ngây ngốc nhìn túi hương trong tay, mím chặt đôi môi trắng bệch, sắc mặt thập phần xấu hổ. Tuyệt đối không nghĩ tới lại đột nhiên bị đánh mặt. Hơn nữa đối phương chính là tổng giám đốc của Lam Thiên giải trí, cơ hồ nắm trong tay hơn phân nửa giới giải trí, là một đại gia tuyệt đối không thể trêu vào. Cô ta lần này xem như đắc tội người ta rồi sao? Mấy vị lão gia tử trở lại nhà của mình, cũng đã hơn nửa ngày không thể lấy lại tinh thần, tựa hồ còn đắm chìm trong bầu không khí không gì sánh kịp lúc ấy. Vẻ mặt đều vô cùng say mê. Lam lão gia tử thoải mái tựa vào ghế đu, mặt mày mang theo nụ cười. Tinh tế hồi tưởng, nhịn không được cảm khái liên tục. Kỳ nghệ của một tiểu nha đầu cư nhiên giỏi như thế. Cũng không biết là nha đầu nhà ai. Nhà đó cũng thật sự là quá có phúc khí. Cư nhiên sinh ra một nha đầu thông minh tuyệt đỉnh như vậy. Làm hại tôi cũng có chút hâm mộ ghen tị. Vừa dứt lời, chỉ thấy bác Phúc vội vàng chạy tới. Biểu tình trên mặt quái dị cùng kích động nói không nên lời. Lão gia, cái kia, cái mộc kia cô ấy tới. Cái gì, ai, Lam lão gia tử ngồi dậy. Kinh ngạc vạn phần, chính là Mộc Chi Cận lúc trước đánh bại người nước R.A. Cô ấy đến bái phỏng lão gia ngài. Hiện tại đang ở ngoài cửa. Bác Phúc cảm thấy đầu lưỡi của mình đều không thuận. Không phải chứ, cô ấy đến thăm tôi. Tại sao? Lam lão gia tử vẻ mặt mộng bức, chợt lại kích động cực kỳ, có vẻ có chút không biết làm sao, vội vàng nói, mau mau mau, mau mời người vào. Rất nhanh liền thấy một bóng dáng gầy gò, bước đi lười nhác lắc lư vào, mũ lưỡi chai và khẩu trang còn chưa tháo, ba lô bị cô tùy ý khoác lên vai, giống như đi vào hậu viện nhà mình, nhẹ nhàng quen thuộc, cô sợ ông cụ nghe ra. Cho nên cố ý thay đổi giọng nói, híp mắt, lại hạ thấp vành mũ, lễ phép chào hỏi, xin chào, ông Lam, Mộc Chi Cận, có thật là cô không? Lam lão gia tử kích động mặt đỏ tai hồng, một chút chạy tới, đánh giá cô từ đầu đến chân, cảm giác quen thuộc kia càng ngày càng nồng đậm, nhưng vẫn không đem cô cùng cháu gái nhà mình kết hợp cùng một chỗ. Dù sao, cháu gái bảo bối nhà ôm căn bản là không hiểu cờ vây. Làm sao có thể là Mộc Chi Cận đây? Tuy rằng nhìn rất giống. Cô đến tìm tôi có chuyện gì không? Lam lão gia tử thụ sủng nhược kinh đến cực điểm. Trong lòng đã nghĩ nên làm thế nào khoe khoang với mấy lão bằng hữu kia. Hì hì, đến làm cháu gái của ngài. Lam Cận nghiêm trang nói. Hả, thật hay giả? Lam lão gia tử kinh ngạc không chịu nổi, hoài nghi mình có phải đã lớn tuổi hay không, thính lực xảy ra vấn đề, mắt cũng xảy ra vấn đề. Thật sự, Lam Cận bất động thanh sắc mà quen thuộc đi tới trước một cái ghế gỗ lim ngồi xuống, vểnh chân, rất giống đại lão. Lão gia, ngài có cảm thấy Mộc Chi Cận rất giống tiểu thư không? Bác Phúc đột nhiên kéo lão gia tử sang một bên, nhỏ giọng nói. Không hổ là lão quản gia đã làm mấy chục năm. Bản lĩnh quan sát sắc mặt cũng không nhỏ. Từ khi Mộc Chi Cận vào cửa, ông liền nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hiện tại ngay cả tư thế ngồi nhìn như có chút không có quy củ cũng rất giống. Liền càng thêm nghi ngờ. Giống như là có chút giống. Nhưng tuyệt đối không có khả năng a, tiểu cận căn bản không hiểu cờ vây. Làm sao có thể là Mộc Chi Cận? Hơn nữa, chẳng lẽ tôi ngay cả giọng nói của cháu gái bảo bối của tôi cũng không nghe ra sao? Lam lão gia tử lại lặng lẽ đánh giá vài lần. Tuy rằng cảm thấy bề ngoài rất giống nhau, nhưng thanh âm rõ ràng là hai người. Cho nên liền nhận định không có khả năng là cùng một người. Vừa nói như vậy, ngược lại cũng đúng. Bác Phúc cũng đồng ý gật đầu. Cái kia, Mộc Chi Cận nha đầu. Vì sao cháu lại muốn làm cháu gái cho ta? Ta đã có một đứa cháu gái. Lam lão gia tử đi tới bên cạnh cô, kích động lại nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của ông, cho nên để Mộc Chi Cận đến làm cháu gái cho ông? Cách chương.